Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2812, chương 2813, Tỳ Thiên Vẫn. Càn Khôn Điện bên trong, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đang tức giận gào thét. Đại Ti Thiên Ngũ Dự chia cho đầu chạm đất, lấy đó có tội. Không còn có cái khác lựa chọn. Kỳ thực Đại Ti Thiên Ngũ Dự cũng có chút oan uổng a. Theo Đại Chu quân luật, 100 vạn quân đội trở lên thống quân nguyên soái, có thể phối hư không Liệp Vương 2 vị, Tuần Thiên Thần đem 20 vị bảo hộ. Hắn là hoàn toàn làm như vậy, mà lại điều tất cả đều là tuần tra trong ti tinh binh cường tướng. Còn có tổ thần điện theo quân tế ti bảo hộ, càng có quân đội thân cao tay, cùng 2 người phủ thượng cung phụng. Dưới tình huống bình thường, 1 chi tiểu hình quân đội đều thương tổn không bọn họ. Chớ nói chi là thần hồn câu diệt 1 cái đều không có trốn tới. Có thể nó hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Nhất là trọng yếu là, vô luận là Uy Vương Lưu Vô Bệnh qua đại trương núi ngọn núi cao nhất, vẫn là vệ quốc công Phan Thúc Dòng đi cứu viện đại trương núi, đều là lâm thời khởi ý. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này lâm thời khởi ý, bị cái gọi là ma tộc người ám sát nắm chắc cực chuẩn. Dưới tình huống bình thường, cái này căn bản không có khả năng. Lão Vu tình báo Đại Ti Thiên Ngũ Dự, trong đầu đã hiện lên mấy loại cực kỳ khủng bố khả năng. Bất quá, hắn lo lắng nhất lại là hắn kết cục, Uy Vương Lưu Vô Bệnh cùng vệ quốc công Phan Thúc Dòng chết. Ảnh hưởng cự đại, vô luận là đối quân đội, vẫn là đối với thiên hạ, Đại Chu triều đường đều cần cho ra một câu trả lời thỏa đáng. Nói cho trẫm, còn sống này 2 cái hư không Liệp Vương, Qua Na, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên hướng về phía Đại Ti Thiên Ngũ Dự gầm hét lên. Đại Ti Thiên Ngũ Dự mồ hôi lạnh trên trán xoát xoát liền chảy xuống. Hắn lớn nhất đại phiền toái ở chỗ, cái này 2 trận ám sát trong hoạt động, hắn an bài bảo hộ Uy Vương cùng vệ quốc công 4 tên hư không Liệp Vương trong 2 vị chiến tử, nhưng trong đó 2 người tung tích không rõ, đến nay liên lạc không được. Nói chuyện a, dưới sự phẫn nộ, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liền hung hăng đem ngự trên bàn 1 phương ấn tỷ đánh tới hướng Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Đại Ti Thiên Ngũ Dự không dám tránh, chỉ có thể cứ thế mà chịu. Tại chỗ đầu rơi máu chảy, Đại Hoàng Tử Hoàn Vương Long ngao híp mắt lẳng lặng nhìn lấy một màn này. Trong mắt vui mừng đã nhạt không ít, kỳ thực tại Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bắt đầu gào thét thời điểm, Đại Hoàng Tử Hoàn Vương Long ngao cũng có chút mừng rỡ. Cha hắn Hoàng nổi giận tốt, 1 phát hỏa liền có thể thổ huyết. Liền có khả năng bất tỉnh đi. Ban đầu không nhiều tuổi thọ sẽ ngắn hơn không nói. Tại thời khắc mấu chốt này, 1 cái không thể quản lý đế vương là không phù hợp toàn bộ đế quốc cùng quý tộc lợi ích. Đến lúc đó, thuận thế phía dưới, liền có thể trở thành giám quốc thái tử. 1 khi trở thành giám quốc thái tử, như vậy trước mắt loại tình huống này, leo lên đế vị nắm chắc liền trở nên 10 phần chắc 9. Thế nhưng là hôm nay tình hình nhượng Đại Hoàng Tử Hoàn Vương Long Ngao có chút ngoài ý muốn. Cha hắn Hoàng gào thét lâu như vậy, đừng nói là thổ huyết té xỉu, thậm chí ngay cả thở mạnh đều không có. Đây quả thực người tới a, Đại Ti Thiên Ngũ Dự vô năng thất trách, cho nên Uy Vương Lưu Vô Bệnh, vệ quốc công Phan Thúc Dòng hành tung tiết lộ Tào Ngộ ma tộc mai phục ám sát thân vẫn, tước tước vị, theo tội hỏi chém, đẩy đi ra, chạm trên linh đài hành hình, dùng người khác đầu để tế điện Uy Vương cùng vệ quốc công còn có 1 đám tướng sĩ vong linh. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ra lệnh 1 tiếng, lập tức liền có kim điện võ sĩ xông ra, cấm chế Đại Ti Thiên Ngũ Dự toàn thân, liền kéo hướng Càn Khôn Điện bên trên. Càn Khôn Điện quần thần có chấn kinh, cũng có thở ơ lạnh nhạt, nhưng là đại ti thiên ngũ dự lại là kinh ngạc đến ngây người. Triệt triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cho nhân tôn hoàng cơ long khi cả một đời chó. Hắn cho là hắn ngày đen đủi tử lại là tân đế đăng cơ ngồi vững vàng đế vị về sau. Không nghĩ tới, tân đế còn không có đăng cơ đâu. Hắn trước không may, bệ hạ, đại ti thiên ngũ dự kinh hô một tiếng. Thanh âm bên trong ẩn hàm năn nỉ chi ý. Nhân tôn hoàng cơ long lại là lý cũng không để ý tới. Đem ngũ dự thủ cấp truyền đọc các quân. Lấy kính bắt trước làm theo. Lại có không tận trung cương vị công tác người. Giết không tha. Bệ hạ. Bị kéo ra ngoài đại ti thiên ngũ dự lần nữa kêu rên một tiếng. Tiếng như đỗ quyên khấp huyết. Nhưng nhân tôn hoàng cơ long lại là xem như không nghe thấy. Đột nhiên, đại ti thiên ngũ dự liền minh bạch. Minh bạch còn sống lại mất tích không liên lạc được này hai cái hư không liệp vương là chuyện gì xảy ra? Hư không liệp vương làm hoàng gia tối đỉnh cấp võ bị lực lượng một trong. Đang cấp những tuần thiên thần đó đem cho tư nguyên đột phá đến hư không liệp vương lúc. Đều có đủ loại bí ẩn khống chế thủ đoạn thi triển. Lấy bảo đảm hư không liệp vương trung thành. Dù sao hư không liệp vương loại này tới vô ảnh. Đi vô tung lực lượng. Thật sự là quá mức khủng bố. Trên danh nghĩa, hư không liệp vương là nghe lệnh của đại ti thiên ngũ dự. Nhưng trên thực tế, hư không liệp vương là hiệu chung với hoàng đế. Nếu như nói trừ đại ti thiên ngũ dự bên ngoài. Còn có một người có thể chỉ huy hư không liệp vương. Vậy người này cũng là nhân tôn hoàng cơ long. Bệ hạ, nghĩ rõ ràng điểm này. Cầu sinh dục bạo phát đại ti thiên ngũ dự giấy giụa lấy muốn nói điều gì. Nhưng là những này kim điện võ sĩ kinh nghiệm lại là vô cùng phong phú. Nhất trưởng tháo bỏ xuống hắn cái cằm. Một cây thật dài kim châm từ hắn sau đầu xuyên vào. Phong cấm hắn nguyên linh, đại ti thiên ngũ dự nhếch to miệng, trong miệng nước bọt trực tiếp chảy xuống, vô cùng chật vật, một đôi trong đôi mắt, lại tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết, hắn xong, triệt để xong, kỳ thực, đại ti thiên ngũ dự thật lâu liền dự tính lấy khả năng không may một ngày này. Thầm làm không ít chuẩn bị, nhất là bảo đảm người cả nhà trên thân. Nhưng là hắn tự giác tại nhân tôn hoàng cơ long tại thế. Hắn liền không có việc gì, mà lại hoàng đế dưới mí mắt, nếu là hắn đem hắn con gái người nhà bí mật đưa đi. Chỉ sợ lập tức liền hội không may, cho nên, hắn kế hoạch là, tại tân đế lúc lên ngôi, bí mật đưa đi một bộ phận người nhà, an bài thế thân, chờ tân đế sau khi lên ngôi, đang bị xử trí trước đó. Lại tiễn đi một bộ phận người nhà, dù sao chỉ cần hắn chết, tân đế hẳn là sẽ không làm khó hắn người nhà, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ tới, hắn sẽ bị nhân tôn hoàng cơ long xử tử. Một sát na này, đại ti thiên ngũ dự đoán là trong nhà hai tử một nữ. Đại ti thiên ngũ dự trước kia tuần tra ti xuất thân, một mực không có thành gia. Trở thành tuần tra ti một phương tuần thú về sau, mới thành ra, xem như trung niên có con, cực kỳ quý trọng, hắn đời này làm hoàng đế chó săn, tuy nhiên không phải làm đủ trò xấu, nhưng lại đem lạc ấp đại bộ phận quý tộc cho đắc tội. Hắn còn sống còn tốt, hắn nếu là chết, vậy hắn con gái, này hạ trang, hắn đơn giản không dám tưởng tượng. Lạc ấp một ít các quý tộc tra tấn nhân thủ đoạn. Đơn giản, trong nháy mắt, đại ti thiên ngũ dự đoán qua rất nhiều. Nghĩ tới thừa dịp sau cùng thời gian, xử trí người nhà, những người khác còn dễ nói. Thế nhưng là ba cái con gái, đại ti thiên ngũ dự thật sự là. Nhưng nói đi thì nói lại, cây đổ hồ tôn tán, hắn xong đời. Hắn trước kia quan hệ cùng cái gọi là bằng hữu, sợ rằng sẽ từng cái ngay đầu tiên cùng hắn phủi sạch quan hệ. Đương nhiên, hắn cả đời này cũng có mấy cái như vậy sinh tử chi giao, nhưng là mấy cái kia sinh tử chi giao lại không có năng lực bảo hộ hắn hai tử một nữ. Có năng lực, đều là chính khách, chưa nói tới sinh tử chi giao. Kim điện võ sĩ tốc độ rất nhanh, cách 10 dặm đường Trảm Linh Đài, mấy hơi thở liền đến, mắt thấy lập tức liền muốn bị đưa lên Trảm Linh Đài. Đại Ti Thiên Ngũ Dự trong đôi mắt, đột nhiên thoáng hiện tia sáng, nhẹ nhàng nghiêng một cái đầu, đập phá đầu lưỡi, một thanh đầu lưỡi linh huyết bỗng nhiên phun ra, sau đó bỗng nhiên bạo thành một đoàn huyết quang. Bốn tên kim điện võ sĩ ngơ ngác, không biết phát sinh cái gì, nhưng vẫn là lại lần nữa kiểm tra một lần. Nghiệm minh Đại Ti Thiên Ngũ Dự chính bản thân, xác định Đại Ti Thiên Ngũ Dự là chính bản thân, nguyên linh còn tại, sau đó liền kéo lên Trảm Linh Đài. Cùng lúc đó, lạc ấp Đại Ti Thiên Phủ sâu trong lòng đất trong tĩnh thất. Đại Ti Thiên Ngũ Dự lưu tại nơi này tinh huyết phân thần. Bỗng nhiên thức tỉnh nháy mắt, Đại Ti Thiên Ngũ Dự tinh huyết phân thân, dùng tốc độ nhanh nhất thần lục hai đạo ngọc giản, đánh trong tay liền phát ra ngoài. Hai đạo ngọc phù xông ra Đại Ti Thiên Phủ nháy mắt. Lạc ấp Hoàng Cung Trảm trên linh đài, hình đao chém xuống, Đại Ti Thiên Ngũ Dự đầu phóng lên tận trời nháy mắt. Đại Ti Thiên Ngũ Dự nguyên linh cũng cùng nhau phai mờ, thể nội ba đạo hậu thiên linh bảo quang hoa vừa mới bay ra. Trong hư không liền nhô ra một cái đại thủ, đem bắt giữ, tốt, các ngươi qua phục mệnh đi. Mấy hơi về sau, Đại Ti Thiên Ngũ Dự đầu bị đưa lên Càn Khôn Điện. Mà nhân tôn Hoàng Cơ Long vừa mới bổ nhiệm tân nhiệm Đại Ti Thiên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.